Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1277, chương 1279, nhiên hồn trá uy lực. Ngũ sắc cự hổ đánh đâu thắng đó, không đến ít niêng thời gian, liền đem hơn phân nửa người giấy cho cắn xé thành mảnh vỡ. Bất quá Tần Dương lại phát hiện xé nát người giấy rải rác ở không trung lúc. Lại dần dần dán lại tại cùng một chỗ, lần nữa biến ảo thành bộ dáng ban đầu, lần nữa đánh tới, giết không bao giờ hết, hủy không hết, mặc dù ngũ sắc cự hổ lại như thế nào hung mãnh anh dũng. Cuối cùng vẫn tại vô số người giấy liên tục không ngừng công kích bên dưới. Kiệt lực chống đỡ hết nổi, phát ra cuối cùng một tiếng hổ khiếu về sau, liền bạo tạc thành mảnh vỡ. Phốp, tại ngũ sắc cự hổ bạo tạc trong nháy mắt, Lộc Hạc toàn lọt vào linh lực phản phệ, phun ra một thanh tiên huyết. Lộc ta, Trương Tuyết oanh biến sắc mặt, vội vàng đỡ lấy hắn. Lộc Hạc toàn xua tay, ra hiệu không có chuyện gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầy trời người giấy, thản nhiên nói, lấy chúng ta mấy người thực lực căn bản không phải U Minh Tư đối thủ. Một hồi ta dùng thiên cực long tương đương phá vỡ kết giới, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Không được, ta sẽ không rời đi ngươi. Oanh muội, Lộc Hạc toàn quát lớn một tiếng, cắt ngang nàng lời nói. Ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi ra ngoài liền có cơ hội đợi đến ngươi sư thúc bọn họ, chúng ta cũng đều có thể cứu, hiểu không? Trương Tuyết Oanh há hốc mồm, ánh mắt ảm đạm. Lúc này, Tần Dương mở miệng nói ra, Lộc huynh, đi là không có khả năng. Một hồi chúng ta cộng đồng xuất kích, nhất định có biện pháp ứng phó hắn. Ngươi cũng đừng thêm phiền. Long Hổ Sư Môn một người đệ tử không nhịn được nói ra. Ngươi cái kia chút thực lực ngoại trừ chạy trốn, cũng không có khác tác dụng. Hay vẫn là mang theo ngươi những sư muội này trốn đi. Đừng khoe khoang, mấy cái khác đệ tử cũng nhao nhao lắc đầu. Chào phúng Tần Dương không biết tự lượng sức mình. Tần Dương tròng mắt hơi híp, cũng không nói chuyện. Hắn ẩn ẩn cảm giác được ngoại trừ Lộc Hạc toàn cùng Trương Tuyết Oanh bên ngoài, những người khác đối với hắn có vẻ như có chút địch ý. Có thể là hắn bên mình nữ nhân quá nhiều duyên cớ đi. Chiêu độc thân cẩu ghen ghét, khặc khặc, âm lãnh kia nụ cười lại tiến vào trong tai mọi người. Ngồi tại trong kiệu U Minh Tư âm trầm nói ra, Long Hổ Sư môn thuật pháp nguyên từ năm đó tiên giới đệ nhất huyễn tông, Già La không có đạo tông. Lấy ảo vì huyễn, cũng lấy thật là huyễn. Long Hổ vô hình, Sư Hổ vì thực, nếu là các ngươi Khâu, Lâm, Hàn mấy vị trưởng lão đến, Lão Phu có lẽ sẽ tránh một chút, nhưng liền mấy người các ngươi học bề mặt vật nhỏ, muốn từ Lão Phu mí mắt nội tình dưới mặt đất rời đi. Hừ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dứt lời, những cái kia người giấy phô thiên cái địa đánh tới. Âm lãnh hàn phong tàn phá bừa bãi tại phiến khu vực này. Như hoa tuyết giấy vàng bay lên đầy trời, giống như chân thực tu la đạo tràng. Thiên cực long tượng, Lộc Hạc toàn hai tay nhanh chóng kết ấn, hùng hậu linh khí nhanh chóng tại hắn giữa hai tay ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, có một loại cực kỳ cường thịnh gợn sóng truyền ra. Cùng lúc đó, cái khác Long Hổ Sư môn đệ tử tất cả đều ngồi xếp bằng. Tại chỗ mi tâm một điểm, trên thân bộc phát ra cực kỳ lộng lẫy linh lực lộng lẫy. Qua trong giây lát, những linh lực này chính là ngưng tụ thành một đạo chói mắt quang đoàn. Có lẽ là cảm ứng đạo cỗ này uy áp mạnh mẽ, những cái kia đánh tới người giấy cuối cùng ẩn ẩn run rẩy lên. Đánh tới tốc độ cũng giảm bớt không ít. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Chỉ thấy quang đoàn bên trong, có một đầu chừng 100 mét trưởng kim sắc cự long gào thét mà ra. Kim sắc cự long xé rách trường không, huyết hé miệng, đại hỏa dâng trào mà ra, đem đánh tới người giấy nhóm đốt đốt thành cho bụi. Phá, Lộc Hạc Toàn hống lớn một tiếng, trán nổi gân xanh lên, thân thể phụ tải đạt đến cực hạn. Cái kia Kim Long ngửa đầu thét dài một tiếng, hai đầu đèn lồng mắt to bịt kín một tầng kim màng. Giống như thực chất kim sắc cột sáng mãnh liệt từ trong mắt bắn ra. Đập ở chung quanh kết giới bên trên, răng rác, một tiếng pha lê giòn vang. Chỉ thấy mình từ bố trí kết giới nứt ra một cái khe. A, trong kiệu U Minh Tư phát ra kinh nghi thanh âm. Hắc hắc cười lạnh nói. Có chút ý tứ, xem ra ngươi cũng không phải là phế vật. Nếu như thế, ta liền nhường ngươi tuyệt vọng. Vừa mới nói xong, cỗ kiệu bạch màn đột nhiên xốc lên một đạo khe hẹp. Một đoàn u hỏa chậm rãi bay ra. Cái này u hỏa hiện lên ám tử sắc, chợt tối chợt sáng, tản mát ra nồng đậm băng lãnh sát khí. Nguyên bản bị đốt đốt thành cho bụi người giấy bị cái này u hỏa chiếu một cái, cuối cùng khôi phục nguyên dạng, còn phát ra thê tiếng cười lạnh. U hỏa ậm rãi phóng lớn, khiến cho kim sắc cự long cũng phát ra gào thét thanh âm. Bị vây ở một chùm sáng đoàn bên trong, những cái kia phục sống người giấy phiến tự động bay lên, dán tại kim sắc cự long trên thân, một mảnh tiếp lấy một mảnh, không cần chốc lát, kim sắc cự long liền bị vô số người giấy gói, nỗ lực giấy giụa lấy, lại không làm nên chuyện gì. Lộc Hạc Toàn cùng mấy tên đệ tử cắn chặt răng, một lần vung vẩy pháp ấn, mồ hôi như là thác nước từ cái trán tuôn rơi mà xuống. Có mấy người đã rõ ràng chống đỡ không nổi, khóe môi nhếch lên đỏ thẫm vết máu. Bành, đột nhiên, nổ lớn âm thanh vang vọng đất trời. Nương theo lấy cự long tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ linh khí trong nháy mắt từ không trung tràn ngập mà ra. Trên mặt đất nham thạch cây thảo tại thời khắc này toàn bộ đều bị chấn thành đầy đất chôn phấn, mà Lộc Hạc Toàn mấy người cũng đều là đánh bay ra ngoài, phun ra tiên huyết. Một khắc này bọn họ thảm bại, có thể làm cho lão phu tự mình xuất thủ cũng coi là ngươi vốn là sự tình. Còn lại mấy cái kia nữ hoa, lão phu hy vọng các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đừng để lão phu không thương hương tiếc ngọc. U Minh Tư lạnh lùng nói ra. Phi, muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói, ngươi còn không có bản sự này. Triệu Băng Ngưng là cái bạo tính tình, ghét nhất loại này âm dương quái khí kẻ ngu si, lại là người giấy, lại là vung giấy vàng, dứt khoát không trốn đến vách quan tài bên trong bước tới. A a, cái này nữ nhân hoa tính tình cũng không tệ, hôm nay lão phu liền cầm ngươi cái thứ nhất làm đỉnh lô. U Minh Tư âm trầm nói xong, phiêu phù tại giữa không trung người giấy lại như bảo phong vũ đánh tới. Bạch ép một chút một mảnh, cực kỳ hùng vĩ, giống như bên dưới một giây liền có thể đem Tần Dương bọn họ thôn phệ. Nhiên hồn trá, bỗng nhiên, Tần Dương xuất ra một cái cánh tay trẻ con to ngọn nến, hướng về những cái kia người giấy huy sái mà đến. Thần sắc lạnh lùng, đốt thanh mang mấy giọt sáp du nhỏ xuống tại sông lên phía trước nhất người giấy bên trên. Lập tức bốc cháy lên, như tinh hỏa liệu đốt, nương theo lấy mặt sau người giấy, toàn bộ đều bị biển lửa chìm ngập. Cái này so với vừa rồi kim sắc cự long phun lửa uy lực gấp trăm lần. Hầu như phiến khu vực này hơn phân nửa không trung trở thành một cái biển lửa. Những cái kia người giấy bị thiêu về sau, liền cho tàn đều không có lưu xuống, liền hóa thành hư không. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lộc Hạc Toàn, Trương Tuyết Oanh cùng cái khác đệ tử ngơ ngác nhìn qua trước mặt biển lửa, cùng người giấy phát ra thê lương kêu khóc âm thanh, trực giác tê cả da đầu, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Con hàng này nghiêu bức như vậy sao? Mọi người thấy Tần Dương sắc mặt phức tạp, nhất là vừa rồi trào phúng Tần Dương chạy trốn mấy cái kia đệ tử, càng là trên mặt nóng lên. Đương nhiên, cũng có người thầm mắng Tần Dương, có ngưu bức như vậy pháp bảo, có thể hay không sớm lấy ra, phóng tới hiện tại giả trang cái gì so với a, ngoại trừ Lộc Hạc toàn đám người, chính là U Minh Tư cũng là phát ra kinh nghi thanh âm. Người đó là cái gì pháp khí? U Minh Tư lạnh giọng hỏi, bạch sắc rèm nhẹ nhàng phiêu động, thấu ra trận trận âm phong cùng nộ khí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.